Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, Càn Hải. Trong lòng lấy chắc chủ ý, Cát Đông Húc liền hướng cái kia xây dựa lưng vào núi Thanh Thạch cự thành cưỡi mây đạp gió đi. Đến rồi cửa thành, Cát Đông Húc mới bay xuống cùng địa. Nhìn giữ cửa thành binh sĩ gặp Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió mà đến, biết hắn chí ít cũng là long hổ cảnh tu sĩ, căn bản cũng không dám hướng về hắn thu lệ phí vào thành dùng, liền vội cung kính địa thả hắn đi vào. Nguyên Thú Sơn phía bắc tu chân nhân sĩ tỷ lệ rõ ràng so với phía nam cao, cường giả tỷ lệ cũng cao. Ở Nam Lan Quốc, Thương Minh Thành không cần nói, Cát Đông Húc đến thời gian, thành bên trong lợi hại nhất tu sĩ cũng chỉ có luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới. Coi như thủ đô Bình Hoàn Thành, cũng là ba vị long hồ cảnh tu sĩ tỏa chấn. Mà ở trong đó, Cát Đông Húc mới vừa gia nhập thành bên trong không bao lâu, liền liên tiếp gặp vài vị luyện khí kỳ 11-12 tầng tu sĩ. Cho tới long hồ cảnh, tuy rằng Cát Đông Húc còn không có chính diện gặp được, bất quá lấy hắn cường đại thần niệm vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được tòa này Thanh Thạch cự thành bên trong có vài sợi long hồ cảnh tu sĩ sóng pháp lực. Hiển nhiên coi như long hồ cảnh tu sĩ ở đây số lượng như cũ rất ít, nhưng tỷ lệ so với phía nam vẫn là cao rất nhiều. Tùy tiện một tòa thành trì đều có vài vị long hồ cảnh tu sĩ tọa trấn. Cũng may những này long hồ cảnh tu sĩ sóng pháp lực cho Cát Đông Húc cảm giác cũng không cường đại, cũng là cấp thấp long hồ cảnh cấp bậc, bằng không Cát Đông Húc còn thật muốn bị khiếp sợ đến. Cũng không thể tâm tình ung dung tùy ý cất bước ở đây Thanh Thạch cự thành bên trong. Thanh Thạch cự thành bên trong không chỉ có bán thế tục đồ dùng cửa hàng, cũng có bán tu chân đồ dùng cửa hàng. Cát Đông Húc bởi vì là luyện đan sư, tự nhiên tương đối quan tâm bán dược liệu, linh đan cửa hàng, cho nên liền cố ý tìm mấy nhà kích thước lớn tiến vào nhìn một cái. Bất quá trên căn bản đều là nhất nhị phẩm dược liệu cùng linh đan, tam phẩm trở lên cũng rất ít. Cát Đông Húc cũng là mất đi hứng thú tiến vào những này cửa hàng thời gian. Cát Đông Húc cố ý hướng về bọn họ nghe Ngọc Đỉnh Tông, bất quá lại không người biết được. Hiển nhiên Ngọc Đỉnh Tông tiếng tăm cũng không lớn, chí ít ở đây Thanh Thạch cự thành là không có danh tiếng gì, bằng không mở cửa hàng người một loại tin tức tương đối linh thông, nên biết Ngọc Đỉnh Tông đại danh. Hỏi mấy nhà không hỏi Ngọc Đỉnh Tông, Cát Đông Húc lại cố ý tìm mấy nhà cách bán phù cùng pháp khí cửa hàng hỏi dò. Kết quả vẫn là không có hỏi có quan hệ Ngọc Đỉnh Tông tin tức. Gặp liền cách bán phù cùng pháp khí cửa hàng cũng không biết Ngọc Đỉnh Tông tin tức. Cát Đông Húc thẳng thắn thẳng đến phủ thành chủ đi. Phủ thành chủ vệ binh ngược lại có chút nhãn lực. Cát Đông Húc hơi hơi thả ra một chút long hồ cảnh tu sĩ khí tức cường đại, bọn họ liền lập tức nhận ra hắn chính là long hồ cảnh tu sĩ. Vội vàng vào phủ báo cáo. Thành chủ là vị long hồ cảnh 2 tầng tu sĩ. Nghe nói có long hồ cảnh tu sĩ đến bái phòng, lập tức liền tự mình ra nghênh tiếp. Người thành chủ này vừa ra tới, liền nhận ra được Cát Đông Húc pháp lực sâu không lường được, không phải hắn có thể so với. Gấp vội cung kính nhiệt tình mời hắn vào trong phủ tòa. Ngồi xuống, Cát Đông Húc không có vòng quanh mà là trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Ngọc Đỉnh Tông, hình như là nghe nói qua. Dung ta suy nghĩ nhìn, thành chủ nghe nói Cát Đông Húc chỉ là đến hỏi dò một cái tông phái, đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cau đầu lông mày suy tư. Đúng rồi, Ngọc Đỉnh Tông, tại hạ nhớ là ở Càn Hải bờ bắc, đạo hữu vượt qua Càn Hải đến bờ bắc lại tìm người vừa hỏi, nên liền có thể biết vị trí cụ thể. Thành chủ rất nhanh liền vỗ xuống bắp đùi, nói Càn Hải. Cát Đông Húc hơi run run, lập tức liền hiểu được người thành chủ này là chỉ hắn mới ra Nguyên Thú Sơn. Đứng ở đám mây thời gian chỗ đã thấy biển rộng. Hiểu được sau, Cát Đông Húc cũng không nhiều lưu lại. Hướng về thành chủ nói cảm ơn. Liền một đường ra Thanh Thạch Cự Thành. Tiếp tục cưỡi mây đạp gió. Một đường hướng về Bắc. Đoạn đường này, Cát Đông Húc thấy được không ít thế tục thành trì. Cũng nhìn thấy một ít xây dựng ở linh khí nồng nặc nơi tông môn. Những tông môn này mặc dù không cường đại, một loại cũng chính là thấp trung giai long hổ cảnh tu sĩ tọa trấn. Có rất ít cấp cao long hổ cảnh tu sĩ tọa trấn. Bất quá vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, Cát Đông Húc xa xa nhìn thấy tông môn tuần tra đệ tử thì sẽ xa xa lượn quanh mờ. Sau một ngày, Cát Đông Húc đã tới Càn Hải. Càn Hải rất lớn, bao la bát ngát, dọc theo đường ven biển tọa lạc mấy tòa thành trì, phi thường phồn hoa to lớn. Thỉnh thoảng có thuyền từ những thành trì này cảng ra ra vào vào. Cát Đông Húc nhìn thấy có chút long hổ cảnh tu sĩ đều lựa chọn đi thuyền xuất hành. Hiển nhiên này biển rộng mênh mông, bao la bát ngát, coi như long hổ cảnh tu sĩ có thể bay trên trời. Cũng phải lo lắng đến tiếp sau vô lực, không dám dễ dàng trực tiếp ngự không mà đi. Chỉ có số ít cấp cao long hổ cảnh, tự cao chân nguyên pháp lực chất phác, liền trực tiếp điều động pháp bảo ngang qua bầu trời đi. Dẫn tới không ít người ngước nhìn, mắt lộ ra ước ao vẻ kính sợ. Ở Hoắc Lâm Động Thiên Nguyên Thú Sơn phía Bắc, Kim Đan Lão Tổ là chí cao tồn tại, số lượng cực nhỏ, bọn họ trên căn bản sẽ không lộ mặt, vì lẽ đó cấp cao long hổ cảnh chính là mọi người có khả năng gặp phải nhất nhân vật lợi hại. Cát Đông Húc hơi suy nghĩ một chút, cũng cưỡi mây đạp gió bay vào biển rộng mênh mông bầu trời. Biển rộng mênh mông, Cát Đông Húc ở trên biển lớn bay nửa ngày. Ngoại trừ tình cờ nhìn thấy mấy hòn đảo, mấy chiếc ở biển rộng mênh mông trên lại như điểm đen một loại thuyền. Cũng không còn gặp đến bất cứ người nào. Cát Đông Húc chân nguyên pháp lực chất phác, cưỡi mây đạp gió thuật pháp đối với hắn bây giờ hoặc như là trời sinh cũng biết pháp thuật. Thi triển ra rất là ung dung, phi hành nửa trời cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Chỉ là một đường ngoại trừ biển rộng chính là trời xanh mây trắng. Nhưng là khó tránh khỏi khô khan. Lại phi hành một quãng thời gian. Cát Đông Húc quyết định như lại nhìn tới hòn đảo liền bay xuống. Cát Đông Húc đang suy nghĩ đợi lát nữa muốn tìm một hòn đảo đặt chân thời gian. Đột nhiên cảm thấy xa xa có mãnh liệt pháp lực xung kích đưa tới gợn sóng. Tiếp theo liền nhìn thấy một đoàn hào quang bên trong lộ ra hỏa hồng bóng người. Đang nhanh chóng hướng hắn bên này bay tới. Cái kia hỏa hồng thân ảnh phía sau theo sát không muốn ba nói hào quang. Cát Đông Húc thấy thế khẽ nhíu mày. Hắn đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa còn là ở đây biển rộng mênh mông bên trên. Cũng không dám lung tung nhúng tay người khác tranh đấu. Đang suy nghĩ có hay không nên tránh để ra, đột nhiên sắc mặt chợt biến, đã cưỡi mây đạp gió tiến lên nghênh tiếp, phía trước đạo hữu hỗ trợ ngăn lại cô gái kia, tất có trọng báo, phía sau ba đạo hào quang chủ nhân gặp xa xa có người cưỡi mây đạp gió mà đến. Vội vã kêu lên, đạo hữu đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ là đánh giết người, mau mau rời đi. Cái kia hỏa hồng thân ảnh chủ nhân theo sát mà thất thanh kêu lên. Ta đương nhiên sẽ không nghe hắn nhóm nói bậy. Cát Đông Húc nghe được cái kia hỏa hồng bóng người chủ nhân tiếng thét chói tai. Không chỉ không có rời đi, ngược lại chắn của nàng phía trước. Sau đó nhìn cái kia hỏa hồng thân ảnh chủ nhân, mặt mỉm cười nói. Bởi vì, này hỏa hồng thân ảnh chủ nhân không là người khác. Đang là trước kia cùng Cát Đông Húc đồng thời vào phong lôi cấm địa Hồ Mị Nhi. Trên người nàng đoàn kia hào quang, nói đến vẫn là Cát Đông Húc đưa cho nàng giao quang tử quân liên liên hoa luyện chế mà thành pháp y. Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc ngăn trở đường đi của nàng. Sắc mặt không khỏi đại biến, Bất quá khi nàng nghe được Cát Đông Húc thanh âm, thân thể mềm mại nhưng run lên bần bật. "A, Cát huynh!" Hồ Mị Nhi một mặt vui mừng kêu lên. Sau đó dĩ nhiên nhũ yến về tổ giống như vậy, đầu nhập vào Cát Đông Húc lồng ngực bên trong. Cái kia thân thể mềm mại vừa vào hoài, mềm mại no đủ, mùi thơm cơ thể vào mũi, sợ đến Cát Đông Húc vội vã đem nàng kéo qua một bên. Trầm giọng nói, đối đầu kẻ địch mạnh đây, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.